Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, chương 150, đáng thương gấu đen. Giai nhân làm bạn, tu luyện thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Chỉ chớp mắt, trở lại miêu trại đã qua đã hơn 2 tháng. Trong 2 tháng, Liễu Thanh thực lực vững bước đề cao. Nguyên thần chi lực mỗi một ngày tăng cường. Tu vi càng cao thâm mặt chắc, có các loại thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, còn có thể nội chín đầu đại long mạch cuồn cuộn không dứt cung ứng. Tu vi không ngừng kéo lên. Nửa tháng trước, Liễu Thanh thành công bước vào hóa thần kỳ đại thành. Chỉ thiếu chút nữa thì viên mãn. Bởi vì trong cơ thể hắn nguyên anh số lượng nhiều lắm. Tu luyện tự nhiên tiêu hao rất nhiều. Nếu không phải có đại lượng thiên tài địa bảo khả năng đều không thể cung ứng. Tuy nhiên tu luyện tiêu hao rất lớn, nhưng thu hoạch đồng dạng to lớn. Thực lực phương diện so với cùng cấp bậc tới nói quả thực cũng là khác nhau một trời một vực. 2 tháng qua hắn cũng tại Cửu Lê Thành thu hoạch không ít đồ tốt. Trong đó thu hoạch được nhiều nhất cũng là hóa thần đan. Nguyên thần đan chờ một chút linh đan dược tài. Ngược lại là thu hoạch được một số công pháp bí tịch. Đều không cao lắm. Chỉ là cường điệu đánh dấu tích lũy các loại thiên tài địa bảo cùng linh đan đề cao tu vi của mình. Ngày nay, Liễu Thanh như thường ngày bình thường đến Cửu Lê Thành. Hệ thống, đánh dấu, hắn đứng tại Si Vưu trước đại điện mặc niệm nói. Đinh, đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được thần ma huyết một giọt. Chú thích, nơi đây đã không cách nào tiếp tục đánh dấu. Mời thay đổi đánh dấu địa điểm. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở, Liễu Thanh tâm lý vui vẻ, tiếp thở dài một hơi. Cuối cùng vẫn là đi đến một bước này. Nơi này đã không có cách nào tiếp tục đánh dấu. Bất quá may ra, mình tại nơi này đã thu hoạch không ít đồ tốt. Tâm lý đối với nơi này thu hoạch xem như thỏa mãn. Lại lấy được một giọt thần ma huyết. Cái đồ chơi này là tu luyện thần ma cửu biến tốt nhất bảo vật. Liễu Thanh nhìn lấy chính mình vừa mới thu hoạch đồ vật. Một giọt thần ma huyết. Tác dụng của nó cũng là tu luyện thần ma cửu biến. Trước mắt mà nói, Liễu Thanh tu luyện thần ma cửu biến chỉ là đệ nhất biến giai đoạn. Chỉ có tu luyện tới đệ cửu biến cực hạn mới có thể tính toán là chân chính thành tựu thần ma chi khu. Bất hủ bất diệt, hiện tại lại có một giọt thần ma huyết. Hẳn là có thể đầy đủ bước vào thần ma đệ nhị biến. Nhục thân thực lực sẽ biến càng cường đại, lực lượng càng kinh khủng. Trước hấp thu tu luyện thần ma cửu biến, Liễu Thanh nghĩ nghĩ. Quay người bay nhập trong núi rừng, tìm một cái ngọn núi xếp bằng ở phía trên tảng đá. Hắn lấy ra thần ma huyết, một giọt máu ẩn chứa năng lượng kinh khủng, có một luồng thần ma chi uy, thần ma cửu biến, đệ nhị biến, một miệng nuốt vào thần ma huyết. Liễu Thanh vận chuyển thần ma cửu biến chi pháp, bắt đầu tu luyện nhục thân thể phách, tại thần ma huyết trợ giúp phía dưới chậm rãi thuế biến. Tại cường đại thần ma huyết năng lượng tẩy lễ phía dưới, Liễu Thanh nhục thân thể phách bắt đầu lần nữa phát sinh thuế biến. Hướng về càng cao tầng thứ tiến hóa lấy, răng rác, cơ thể nứt toác, huyết dịch chảy xuôi, cả người dường như một cái như đồ sứ hiện đầy vết rách. Huyết dịch không ngừng mà theo thể nội chảy ra. Đây là tại hoán huyết, thể nội cuồn cuộn không dứt bại huyết bị thay đổi đi ra. Diễn sinh ra cường đại hơn máu mới chảy xuôi toàn thân. Thối luyện thân thể biến đến càng mạnh. Đây là thần ma cửu biến chi pháp. Mỗi một biến đều đại biểu cho một lần thăng hoa cùng đột phá. Là sinh mệnh tầng thứ tiến hóa. Không biết đi qua bao lâu, Liễu Thanh cả người hoàn toàn nứt ra. Từ bên trong đột nhiên toát ra một tia một luồng tinh khiết hồng tì vết quang mang. Bành! Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn. Liễu Thanh thân thể nổ tung, lão thể triệt để phá nát, thay vào đó là một bộ hoàn toàn mới hoàn mỹ cơ thể. Lộ ra một cỗ cường đại khí tức, thần ma cửu biến đệ nhị biến. Hoàn thành, Liễu Thanh chậm rãi mở mắt, toàn thân lộ ra một cỗ cường đại áp bách, uyển như thần ma thức tỉnh làm cho người kính sợ. Hắn tra xét thân thể của mình, thu được cường đại hơn thuế biến, lực lượng, nhục thân. So trước đó tăng cường trọn vẹn gấp 10 lần có thừa. Đây cũng là thần ma đệ nhị biến. nhục thân chi lực xa xa vượt qua tu vi của mình. Có thể nói là cùng một chỗ tiệt trần. Theo không kịp a, oanh, cánh tay nhẹ nhàng chấn động, đỉnh núi trực tiếp sụp đổ một mảng lớn. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh mặt mũi tràn đầy mừng rỡ gật đầu. Hài lòng cực kỳ, hắn quen thuộc một thân tăng vọt lực lượng cùng hoàn toàn mới thể phách. Thu liễm hết thảy khí tức chuẩn bị đi trở về. Ngao, chấm ngoặc kép, ào ào ào. Lúc này, trong núi rừng đột nhiên truyền đến một tiếng thú hống. Rừng cây lay động, có đại thụ ầm vang ngã xuống, nhấc lên cuồn cuộn bụi mù. Liễu Thanh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước trong núi rừng truyền đến động tĩnh, cảm nhận được hai cỗ khí tức cường đại. Này khí tức, rất quen thuộc a, hắn không hiểu cảm giác được cái này hai cỗ khí tức rất quen thuộc. Trong lúc nhất thời không nhớ ra được, trong núi rừng có mãnh thú tại đại chiến. Đi xem một chút, Liễu Thanh tâm tư chuyển một cái, lách mình bay hạ sơn đỉnh, hướng về phía trước trong núi rừng phóng đi. Không bao lâu hắn liền đi tới động tĩnh vị trí. Nhìn thấy phía trước sụp đổ cây cối, đang có lấy hai cái thể trạng to lớn sinh vật tại ngược đánh một con gấu đen. Cái kia hai cái sinh vật, tròn vo thân thể, trắng đen xen kẽ, xem xét thì rất phấn khởi. Gấu trúc, Liễu Thanh ngây ngẩn cả người. Phía trước lại là hai cái gấu trúc lớn, nhưng rất nhanh kinh ngạc lên. Cái này hai cái gấu trúc lớn, không phải là trước đó chính mình mang đi cái kia hai cái sắt ngu ngơ sao? Trước đó về Trung Nam Sơn Tử Trúc Lâm nhìn một chút, sớm đã không thấy tăm hơi, không nghĩ tới chạy nơi này tới. Giống, một tiếng thú hống, gấu đen giận dữ, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Cái kia khổng lồ gấu đen, thân cao 5 mét, lực lượng cường đại cùng thân thể, lại bị hai cái gấu trúc lớn một tả một hữu đè xuống đất bạo nện. Đông. Một cái gấu trúc lớn vung lên cánh tay mãnh liệt rũ xuống, đánh cho gấu đen ngao ngao kêu thảm. Nó một mặt phẫn nộ, liệt răng gào thét, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất. Tất cả mọi người là gấu, ta không sĩ diện sao? Nhìn lấy hai cái sắt ngu ngơ khi dễ gấu đen lớn, Liễu Thanh có chút giở khóc giở cười. Gấu đen lớn gục ở chỗ này, bị nhấn tại trên mặt đất, tội nghiệp gào thét lấy, phảng phất tại cầu xin tha thứ. Nó làm bộ đáng thương nhìn lấy hai cái gấu trúc lớn, phảng phất tại nói, tất cả mọi người là gấu, cho chút mặt mũi. Bành, lại không nghĩ bị một cái khác gấu trúc lớn một bàn tay đập tại trên ót, đánh vào trong đất bùn, hung hăng ăn một miếng bùn cát, bạo đánh một trận gấu đen lớn. Hai cái gấu trúc lớn ôm lấy một cái vàng cam cam đồ vật bắt đầu gặm. Liễu Thanh xem xét, khá lắm, nguyên lai là đoạt mật ong a. Gấu trúc lớn thế mà đoạt gấu đen mật ong ăn. Các ngươi hai cái, chạy thế nào nơi này tới? Đang lúc ăn thơm ngọt, đột nhiên nghe thấy một thanh âm truyền đến, dọa đến hai cái gấu trúc lớn cùng nhau quay đầu, há mồm liệt răng giống to. Bọn họ giống giận phảng phất tại cảnh cáo chúng ta rất hung. Ân, là rất hung. Liễu Thanh một cái một bàn tay đập đi, đánh cho hai cái gấu trúc lớn trực tiếp lăn đất phía trên. Ô, chấm ngoặc kép, trông thấy Liễu Thanh trong tích tắc, vốn là hung ác gấu trúc lớn lập tức lộ ra manh manh biểu lộ, còn nhanh nhanh chạy tới ôm lấy hắn nũng nịu. Ô ngao, chấm ngoặc kép, trong đó một con gấu trúc ôm lấy mật ong đưa qua. Liễu Thanh nhìn lấy bị gặm lung ta lung tung mật ong, liếc một cái, cười mắng, các ngươi tiền đồ a. Cướp người ta gấu đen mật ong ăn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gấu đen một mặt mộng bức nằm sấp. Nó không dám động a. Hai cái gấu trúc lớn nịnh nọt nhìn lấy hắn, ngây thơ chân thành, thế nhưng thể trạng quá to lớn, so với trước đó càng là lớn mạnh lớn hơn một vòng. Trách không được cao 5 mét gấu đen đều hắc đánh nằm xuống. Bọn họ tu luyện có chân chính yêu pháp, tự nhiên thực lực cường đại. Đánh một đầu cao 5 mét gấu đen thật là một bữa ăn sáng. Tốt tốt, đã đụng phải, đi theo ta đi. Liễu Thanh vỗ vỗ hai cái sắt ngu ngơ, bất đắc dĩ cười cười, mang theo bọn họ rời đi mảnh rừng núi này. Gặp Liễu Thanh, lượng lớn nhất ngu ngơ liền mật ong đều không ăn, một thanh nhét vào gấu đen lớn trước mặt. còn gương mặt ghét bỏ. Gấu đen lớn giận mà không dám nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Thanh cùng hai cái gấu trúc lớn biến mất tại trong núi rừng. Rất lâu mới hoảng du du đứng lên, nó nhặt lên mật ong gặm một cái, nhìn trời gào thét, phát tiết nội tâm phẫn nộ chi tình. Rất nhanh, nó gánh lấy chính mình mật ong một lay một cái chạy vào trong rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.